hắn đã nghe qua cái tên này. Tại Đông Vực, danh tiếng tòa thành này còn vượt xa Đan Tháp ở Thánh Đan Thành, bởi vì đây chính là lối dẫn vào cổ giới. Cổ Thánh Thành là một tòa thành cấm người ngoài đi vào. Ở đó có không ít cường giả trấn thủ. Nếu muốn vào cổ giới mà không có thiếp mời thì e rằng cả cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không thể xông vào. Tiểu Y Tiên cười nói. Chẳng qua đối với chúng ta thì không thành vấn đề. Không ít tòa thành lớn có không gian trùng động nối thẳng đến cổ Thánh Thành. Đến lúc này, chỉ cần thông qua những không gian này đến đó. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì khoảng 5 ngày sau chúng ta sẽ có mặt ở ngoại vi cổ Thánh Thành rồi. Tiêu Viêm gật đầu nhìn Thanh Lân rồi hỏi. Có tình huống gì không? Vâng. Trong phạm vi trăm dặm không có dấu hiệu ba động không gian nào. Chúng ta đi một cách đột ngột nên hồn điện muốn tùy ý theo dõi chúng ta cũng không dễ. Thanh Lân khẽ gật đầu, ba điểm đen trong tròng mắt nàng đang xoay tròn chậm rãi. Dưới tầm nhìn của nàng, bất kỳ dao động không gian nào trong phương viên trăm dặm đều cũng đều bị phát hiện. Có Thanh Lân trinh sát, dù hồn điện muốn lại xuất kỳ bất ý theo dõi hay ra tay với Tiêu Viêm thì cũng vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười, nói. Một khi đã như vậy liền tăng tốc đi. Lời nói vừa dứt thì chiếc đuôi to lớn của Cửu U Địa Minh Mãn chợt vung lên mạnh mẽ, thân hình khổng lồ dữ dội lướt tới như sao xa, trong chớp mắt đã mất hút ở cuối chân trời. Một đường thông suốt. Bởi vậy đến sáng sớm ngày thứ hai thì nhóm người Tiêu Viêm đã tiến nhập vào phạm vi Đông Vực. Họ cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục bôn hành đến một tòa thành lớn tìm không gian trùng động đi cổ Thánh Thành. Sau đó, ngựa không ngừng vó đi thẳng một mạch. Tại không gian trùng động, nhóm người Tiêu Viêm kinh ngạc khi phát hiện nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Trong thông đạo không gian đôi lúc có lưu tinh xẹt qua, thậm chí còn thấy cả những cường giả lăng không bay đi. Ở đây, Tiêu Viêm thấy được cường giả có thực lực thấp nhất cũng có cảnh giới đấu tông. Hiển nhiên những người này đều hướng về phía cổ Thánh Thành nhưng không biết đến tột cùng họ thuộc về thế lực nào. Vì nguyên nhân long ngư hỗn tạp nên nhóm Tiêu Viêm cũng chưa từng nói chuyện với người ngoài. Dưới sự im lặng, họ cứ bôn tẩu một đường trong 5 ngày sau đó. Cứ tăng tốc bay nhanh rồi mất hút. Mà đến ngày thứ 5 thì đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra nhìn chăm chú vào cuối đoạn thông đạo không gian ngập trong ánh bạc. Năng lượng không gian nơi đó đang dao động vô cùng kịch liệt và xuất hiện một luồng sáng hình cầu như ẩn như hiện. Nhìn luồng sáng kia Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, trong lòng cũng dấy lên một luồng lửa nóng. Mà dáng người lẫn gương mặt động lòng người trong đầu càng ngày càng hiện rõ. Huân Nhi, ta tới đây. Thiếu niên năm xưa đã từng khiếp sợ chủng tộc thần bí kia đến trợ mắt há mồm. Hiện giờ, rốt cuộc hắn cũng đã chân chính đối diện với nó, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org